Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1472, đây đều là hiểu lầm. Đây cũng là đen đủi. Tại Kim Phật cửa chùa khẩu dừng lại như vậy một hồi. Liền gặp cái này oan gia, căn bản không cho chúng ta phân biệt cơ hội, trực tiếp chào hỏi người liền muốn lên đến đánh chúng ta. Đây là một đám hòa thượng a, hỏa khí như vậy lớn, sao có thể làm tăng nhân đâu. Bất quá ta nhìn thoáng qua bên người hòa thượng phá giới, lập tức liền không có tính tình. Hòa thượng phá giới đều như vậy, cũng có thể làm hòa thượng, nhân gia chẳng phải hỏa khí lớn một chút a? Thật đúng là không có gì có thể nói. Lúc này nhân gia đều nhanh muốn đánh tới trên mặt, chúng ta khẳng định không thể chờ ai đó đánh. Lập tức đám người một tiếng chào hỏi, liền cùng những này hòa thượng đánh lên. Ở đây chư vị đều là trải qua vô số tinh phong huyết vũ nhân vật hung ác, chỉ những thứ này cả ngày ăn chay niệm Phật hòa thượng, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cũng chỉ có kia răn chai bao quát ở bên trong 3 năm cái hòa thượng có thể cùng chúng ta vượt qua mấy chục chiêu bên ngoài, còn lại căn bản cũng không kinh đánh. Không đến 3 phút đồng hồ, đại bộ phận đều bị chúng ta để lật trên mặt đất. Bất quá lần này chúng ta tới cũng không phải là kiếm chuyện chơi, dưới tay đều 10 phần có chừng mực, cũng không có đả thương những này hòa thượng. Lúc này đánh thẳng túi bụi thời điểm, theo kia Kim Phật chùa trong lại chạy ra mấy người, trong đó liền có Ngô Quang Quân cùng Địch Nam. Vừa nhìn thấy chúng ta đánh ngã như vậy một mảng lớn hòa thượng, bọn họ lập tức tất cả đều trợn tròn mắt, dừng tay, không cần đánh nữa. Ngô Quang Quân đột nhiên lớn tiếng nói, ta đem một cái hòa thượng cho đẩy đi ra, hòa thượng kia té ngã trên đất, lăn hai vòng mới bò lên. Rất nhanh, những hòa thượng kia từ dưới đất nhao nhao bò lên, tiến tới một cái nhìn qua có cái chừng 70 tuổi lão hòa thượng bên người. Răn trai chỉ vào người của ta, cả giận nói, thượng sư, chính là người này, chịu ngài nguyền rủa, hôm nay còn mang người trực tiếp đánh lên cửa. Lão hòa thượng kia chắc hẳn chính là trong truyền thuyết Vermont thượng sư. Một mặt nếp may, mặt trầm như nước, biểu tình không có chút rung động nào. Hắn đôi mắt kia lại là thanh tịnh trong suốt, như diều hâu con ngươi đồng dạng thâm thúy. Hắn nhìn ta chằm chằm nhìn có 2 giây đồng hồ, lập tức làm ta có một loại không rét mà run cảm giác. Sau một lúc lâu sau, kia Vermont thượng sư chẳng hề nói một câu, trực tiếp mang người quay người hướng phía Kim Phật chùa trong nhanh chân đi vào. Vơm phần thượng sư như vậy quay người lại, Ngô Quang Quân rất nhanh liền đuổi theo, một bên truy một bên giải thích nói, Vơm thượng sư, đây đều là hiểu lầm. Một trận hiểu lầm, tiếng nói chuyện bên trong, kia Vơm thượng sư liền vào Kim Phật chùa, tiếng bước chân dần dần đi xa, lưu lại mấy người chúng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt bất đắc dĩ. Chuyện này nháo, vốn là tìm Vermont thượng sư hủy bỏ trên người nguyền rùa, có việc cầu người, lần này thật đúng là đánh tới cửa rồi. Đoán chừng Ngô Quang Quân bên kia cũng không tốt làm người. Thế nhưng là chúng ta cũng không có làm sao sao sao, đoán kia khép lại căn bản cũng không phân rõ phải trái. Đi lên liền đánh. Chúng ta cũng không thể khổ sở uổng phí lấy không phải. Lần này sự tình nhưng nháo bẻ, đoán chừng kia cái gì Vermont thượng sư muốn đuổi chúng ta đi. Ta nhưng là đem bọn họ trong miếu hòa thượng cho hết đắc tội hết. Lý Bán Tiên bất đắc dĩ nói, bọn họ không nói đạo lý trước đây, chúng ta đơn thuần tự vệ, lại nói chúng ta đều hạ thủ lưu tình. Bằng không những này hòa thượng cái nào không được chuyến thượng 10 ngày nửa tháng mới có thể qua. Lại, Bạch Triển nói, được rồi, tất cả mọi người thu liễm lấy điểm. Lúc này mới đến rồi một ngày, liền chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân ra tới. Tiểu cửu trên người nguyên rùa khẳng định phải cởi bỏ. bằng không ta nơi này liền không có cách nào lăn lộn. Tiểu Cửu cùng Nhất Đăng Tháp, đi đâu đều bị người súng đánh. Một hồi kia Vermont Thượng Sư thấy chúng ta thời điểm, chúng ta khách khí một chút, tuyệt đối đừng đỉnh, nói không chừng còn có đường lui. Lý Bán Tiên nói, lão đại ca nói chuyện, chúng ta đều phải nghe. Như thế, tại Kim Phật chùa cửa chờ ước chừng có mười mấy phút dáng vẻ. Ngô Quang Quân cùng Địch Nam mới ủ rũ cúi đầu đi ra. Ngô Quang Quân hơi có chút oán trách nói, Cửu gia, các người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nói hết lời, lấy ra bó lớn tiền cho Vermont Thượng Sư. Thật vất vả mới đáp ứng xuống. Lần này tốt, một chút cho hết các người quấy nhiễu. Các người tại sao có thể tại Kim Phật chùa cửa cùng những này tăng nhân ra tay đánh nhau đâu? Ngô đại ca, cho ngài thêm phiền toái. Kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ. Đang chờ ngươi thời điểm, vừa vặn đụng phải Ran Chai, trực tiếp mang theo một đám hòa thượng đánh chúng ta. Chúng ta cũng không thể chờ bị đánh, cho nên lúc này mới động thủ. Ta giải thích nói, Ngô Quang Quân thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mới lên tiếng, vậy dạng này đi, các ngươi ở đây chờ một lát nữa. Ta lại đi cùng Vermont Thượng Sư nói một chút, đến nỗi có chịu hay không giúp ngươi hủy bỏ nguyên rùa. Lần này ta nhưng không có nắm chắc, làm phiền, ta chắp tay nói, dứt lời, Ngô Quang Quân liền lần nữa mang theo Địch Nam đi vào. Chúng ta một đoàn người tại Kim Phật chùa cửa cháy bỏng bất an đợi ước chừng có 10 phút quang cảnh. Địch Nam liền đi tới, cùng ta nhỏ giọng nói, Cửu gia, mời đến đi, vợ phần thượng sư nói muốn gặp ngươi, dứt lời. Chúng ta một đoàn người liền muốn hướng phía Kim Phật chùa đi đến. Địch Nam xác thực cản lại, khách khí nói, chư vị gia, lần này chỉ có thể cửu gia một người đi vào, chư vị gia vẫn là chờ ở chỗ này một chút đi. Ta quay đầu nhìn đám người một chút, ra hiệu bọn họ giải sầu. Thế là, ta liền đi theo Địch Nam đi vào Kim Phật chùa trong, xuyên qua một cái đại điện. Đi mấy cái hành lang, chúng ta tại một cái trong tiểu viện ngừng lại, vừa mới đi vào, liền nhìn thấy Ngô Quang Quân hành trong một gian phòng đi ra. Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, Cửu gia, Vermont Thượng Sư đáp ứng gặp ngươi, lần này ngài nhất định phải khách khí một chút, trước giải trừ trên người nguyền rủa lại nói, ta nhẹ gật đầu. Sau đó Ngô Quang Quân hướng phía hắn vừa rồi ra tới cái gian phòng kia gian phòng chỉ một cái. Nói với ta nói, hắn ngay tại trong phòng, chính ngươi đi qua đi, hắn muốn đơn độc gặp ngươi. Lên tiếng, ta trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia trong phòng đi đến. Chờ ta đi vào vừa nhìn, phát hiện tại gian phòng một bên, kia Vermont Thượng Sư liền ngồi xếp bằng tại một cái bồ đoàn bên trên. Thấy ta đi vào, lão hòa thượng này liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Người này gầy gò, hơn nữa còn đen. Lúc trước ta bị gieo xuống nguyền rủa thời điểm, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Chính là lão hòa thượng này bộ dáng. Cách vạn dặm xa, lão hòa thượng này liền có thể cho ta gieo xuống như thế ác độc nguyền rủa. Đủ thấy người này tu vi là 10 phần đáng sợ. Thế là, ta chậm rãi tiến lên, chắp tay trước ngực, cùng lão hòa thượng kia thi lễ một cái, dùng ta học tiếng Thái, cùng lão hòa thượng kia khách khí nói, Vermont Thượng Sư, chính là xin lỗi, tại hạ không biết cái kia tiểu quỷ là ngài luyện hóa. Có nhiều đắc tội, mong được tha thứ, còn có, mới vừa rồi là Ran Chai đại sư ra tay trước. Chúng ta cũng chính là tự vệ. Làm ta nói xong những lời này, kia Vermont Thượng Sư mới chậm rãi mở mắt, khẽ vươn tay, chỉ vào hắn đối diện bồ đoàn, ra hiệu ta ngồi đối diện với hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,